Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt Duy phả vào mặt cậu từng luồng hơi thở tanh lòm mùi máu. Nó nhìn Duy chằm chằm, sau đó lẩm bẩm: "Người sống, người sống, miếng môi ngon." Ngay sau đó, con yêu tinh nhỏ há to mồm, lộ ra hàm răng lởm chởm sắc lẻm, không hề giống của con người, nhằm cổ Duy mà cắn tới. Cảm nhận cái chết thực sự đang đến gần, ý chí sinh tồn trong Duy lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, biến thành sự phản kháng mãnh liệt đối với sinh vật đang đe dọa mạng sống của mình. Đúng vào cái lúc mà hàm răng yêu quái sắp ngoạm được một miếng trên cổ Duy, thì cậu dùng hết sức lực còn lại, vùng tay phải ra, đấm mạnh vào thái dương của con yêu quái. Cú đấm bất ngờ từ con mồi tưởng chừng như đã buông xuôi chịu chết, khiến con yêu quái nhỏ giật nhẹ đầu sang một bên. Nhưng hiển nhiên nó vẫn chưa hề bị đánh văng đi. Giận dữ, con yêu quái nhỏ sau khi định thần lại thì gầm lên một tiếng, lấy tay ấn mạnh ngực Duy xuống đất, hung bạo nhắm cổ Duy mà cắn. Nhưng con mồi này quyết không chịu để cho con yêu quái tội nguyện. Duy lợi dụng khoảng cách được nới rộng ra giữa mình và con yêu quái, vùng cánh tay trái đang đau đớn vì vết thương lên, tóm chặt cổ con yêu quái dùng lực mà bóp mạnh. Ba ngón tay tóm chặt cái cổ bé nhỏ khiến cho bất cứ ai nhìn cũng nghĩ rằng Duy có thể dễ dàng xé toác cái yết hầu của con yêu quái trước mặt. Nhưng mọi việc không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài. Cái cổ bé tí này lại rắn chắc hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Điều này khiến cho Duy bất đắc dĩ mà tóm được cái cổ trong tay. Con yêu quái không hẳn là không đau đớn, nó vung loạn cánh tay lên, cũng cố gắng bóp cổ Duy nhưng tay nó quá ngắn, không thể làm gì được. Bất lực quá, nó thấy không thể với được tới cổ Duy thì liền ra sức cào cấu vào cánh tay đang bóp cổ mình. Hai bên giằng co dữ dội, cuộc giằng co giữa kẻ săn mồi nhỏ bé và con mồi không chịu khuất phục. Nhưng bất ngờ, cuộc giằng co bị gián đoạn bởi kẻ thứ ba. Đằng lúc con yêu quái chuẩn bị nắm cánh tay Duy mà xé nát, thì nó liền nhận được một lực cực lớn đánh thẳng vào mặt. Từ phía xa chạy đến, Yến không do dự gì mà cầm một khúc gỗ rồi phăng mạnh. Sau đó tống thẳng một cú đá vòng cầu với toàn bộ sức lực vào cái đầu độc ác bé tí. Cú đá của Yến làm con yêu quái bé nhỏ choáng váng một chút. Cùng với đó là cánh tay đang bóp của Duy cũng bị nới lỏng. Ngay sau khoảnh khắc ấy, Yến không để cho con yêu quái có cơ hội định thần. Cô vừa hạ chân xuống thì ngay lập tức vùng chân lên, đá tiếp một cú cực mạnh nữa vào mặt con yêu quái nhỏ, khiến nó văng ra vài bước. Giống như vẫn còn sợ con yêu quái có thể gượng dậy, Yến lao tới nó, vùng cây gậy gỗ lên một lần nữa, đập thẳng vào khuôn hàm nguy hiểm đó, làm thân hình bé nhỏ của con yêu quái lại một lần nữa lăn tròn. Rồi cô cũng chẳng ngại ngần gì mà cầm một viên đá to tướng lên, đè xuống đầu nó. Sau đó cô mới chạy lại phía Duy, lo lắng đỡ cậu dậy, nói: "Đi thôi, chắc con tiểu yêu ấy không gượng dậy được nữa đâu." Duy vẫn chưa hết kinh hãi, gật đầu, nhưng rồi cậu lại thầm thấy xấu hổ. Dường như Yến không có chút sợ hãi khi đối mặt với sinh vật kia để cứu cậu. Còn cậu lại tỏ ra yếu thế, đã gần như không dám chống lại nó. Hít một hơi dài lấy sức, cố gắng xoa tan đi không khí ngượng ngùng, Duy nói với Yến: "Đã lâu như vậy rồi mà em vẫn đá chuẩn xác nhỉ?" Yến cũng đang run cầm cập, cô không hiểu mình lấy sức mạnh ở đâu ra mà chiến đấu. Rõ ràng là cô đã rất sợ hãi, cô gần như không thể di chuyển. Nhưng mong muốn bảo vệ Duy đã thôi thúc cô lao vào cuộc chiến, cho dù khả năng chiến đấu của cô chỉ là rất thấp. Ngập ngừng, cô nói: "À, chuyện này, em cũng chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm mà đánh nó nữa. Em chỉ nghĩ là anh cần được giúp đỡ thôi. Còn về chuyện đá chuẩn xác thì... thực ra là sau khi chúng ta mỗi người một ngả thì em vẫn còn tập cho đến bây giờ." Nghe vậy, Duy thoáng chút trầm mặc. Với Yến thì rõ ràng taekwondo không phải là đam mê. Cô ấy theo tập chỉ đơn thuần là hồi bé chị em tập cùng nhau cho vui. Vậy mà người bỏ cuộc trước lại là người có đam mê với nó. Còn người kia vẫn giữ cho mình niềm vui thích khi tập luyện. Và từ khi đến đây, cô ấy đã rất sợ hãi, đến nỗi không thể chiến đấu. Vậy mà bây giờ, cô đã có thể sử dụng những gì mình luyện tập trong suốt bao nhiêu năm qua để chống chọi lấy cái thứ nguy hiểm kia. Còn cậu thì lại càng ngày càng trở nên yếu đuối sợ sệt. cho dù cậu đã từng là người được gọi là tài năng. Thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net